Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 186, Jean D'Arc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long, ngay tại trong chiến trường, một đạo phẫn nộ tiếng giống giận truyền đến. Một cái quen thuộc thân ảnh hướng về phía Zon xông đến. Đây không phải là Juggernaut à, nhìn ngươi vẫn rất tốt à, nhìn dáng dấp thời gian này trôi qua không tệ. Nhìn thấy Juggernaut xông đến, Zon không chút nào sợ hãi, lên tiếng trêu đùa. Juggernaut lao thẳng về phía Zon, trên đường đi thuận tiện đem mấy cái vật cản đường cho đánh bay. Ngay tại hắn sắp tiếp cận Zon lúc Juggernaut liền hướng về Zon đánh ra một quyền. Oanh, đại địa chấn động một trận, dưới chân Zon đại địa lún xuống, tạo thành một cái to lớn hố sâu, vết nứt khinh ngừng lan ra giống như một cái to lớn mạng nhện. Có thể thấy được một đòn vừa rồi có bao nhiêu lớn uy lực. Bị Apocalypse khai phá tiềm lực sau, Juggernaut cho dù không có siết chắc hồng bảo thạch trong tay cũng có thể phát huy ra không kém lúc trước lực lượng. Bất quá Juggernaut cái kia đáng sợ một đòn lại bị Zon một tay cho đỡ được. Dù sao cũng là người quen, đón tiếp ta như vậy cũng quá mức nhiệt tình. Zon cười cười nói, đem bảo thạch trả lại cho ta. Chấm, Juggernaut gào giống, bảo thạch, ý ngươi là cái này à, Zon đưa lên cánh tay phải, chỉ thấy MU bàn tay áo giáp bên trên có khảm một viên màu đỏ bảo thạch. Siết chắc hồng bảo thạch trong tay lâu như vậy, Zon tự nhiên không thể để yên, bên trong siết chắc lực lượng để hắn thèm nhỏ dại. Thay vì đem bán cho hệ thống, Zon nhưng là đem siết chắc hồng bảo thạch cho mình dùng, mặc dù hắn còn không thể đem toàn bộ cho thôn phệ, nhưng thực lực cũng có chút đỉnh tăng lên. Trả lại cho ta, chấm chấm, vào tay ta tự nhiên không có khả năng đem ra nhường lại cho ngươi. Boss thực ghi lục sắc bảo thạch lóe lên một tia quang mang, thực lực của hắn lập tức được tăng phúc. Zon lập tức hướng về phía Juggernaut toanh ra một quyền này đem hắn đánh bay ra xa mấy chục mét. Zon cũng không phải trước còn yếu đuối Hỏa Long, bây giờ hắn vung tay nhấc chân đều có thể đem Juggernaut đánh bại. Bên kia tiểu ác ma, mau đi cứu giáo sư A, Zon hướng về một cái nào đó di động trên chiến trường không ngừng ra xanh ra hỏa nói. Ta có tên đàng hoàng đừng gọi ta là ác ma. Nightcrawler khó chịu phản bác, mặc dù ngoại hình hắn thật giống ác A, Nightcrawler vẫn là gia nhập X-Men, mà Jean Grey cũng không có hắc hóa, mọi thứ đều theo phương hướng tốt phát triển. Jean Grey lập tức truyền cho Nightcrawler trong đầu hình ảnh mình nhìn thấy. Đã có được vị trí, Nightcrawler sử dụng mình năng lực dịch chuyển, biến mất khỏi chiến trường. Tới đi, cố gắng thỏa mãn ta cái này ham muốn chiến đấu thân thể. Zon cười lớn, toàn thân tỏa ra kinh khủng ma lực chuẩn bị thả đại chiêu. Siêu, ngay lúc này, đại lượng viễn trình công kích hướng về phía Zon phía sau lưng đánh tới. Nhiều như vậy công kích đánh tới, mặc dù không làm bị thương Zon, nhưng những người khác thì không nhất định. Giống như Haku, Steve Natasha cùng X-Men dạng này nhục thân không phải rất mạnh mẽ cường giả cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Đồng thời, ngay lúc này, một cái bạch sắc thân ảnh xuất hiện tại Zon phía sau lưng, đó là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ. Ăn mặc một thân bạch sắc trang phục cùng khôi giáp gương mặt tinh xảo mỹ lệ vô cùng, dáng người đầy đặn cũng không bị màu trắng trang phục che lấp đi hoàn toàn thân trên dưới tỏa ra một cổ thánh khiết khí chất để cho người khác không tự chủ tin tưởng nàng. Trên tay nàng bị bao lại cờ xí lúc này mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mặt khắc họa thánh khiết thiên sứ cùng Frank Hoa Diên vĩ cờ xí bị nàng giơ lên thật cao, mặt cờ xí kia tại không gió trong sương mù, đúng là tại ánh sáng màu vàng xuống bắt đầu phiêu hất lên. Chủ sức mạnh hàng lâm nơi này, thiếu nữ giơ cao trong tay thánh kỳ, cái kia thế nhân chưa từng thấy qua thần kỳ thâm thúy ánh sáng tại nàng thánh kỳ bên trên tách ra. Ta cờ xí, mời bảo vệ các đồng bào của ta. God is here with me, Luminosity Eternal, cái kia thánh kỳ chính là tại vô số lần trong chiến tranh coi như kiếm vật thay thế, vì đi theo thánh nữ chinh chiến đám binh sĩ mang đến vô số khích lệ cùng phấn chấn cái kia thánh kỳ. Cái này thánh kỳ một mực bảo vệ luôn là chiến đấu tại tiền tuyến nhất thánh nữ, đồng thời cũng phòng ngừa thân là thánh nữ nàng giết chết bất luận kẻ nào. Ở trên chiến trường, tòa này thánh kỳ chưa bao giờ dính qua bất kỳ dơ bẩn, tin đồn bị thiên sứ chúc phúc qua thánh kỳ năng lực chính là gần như không bị thương mà chiến thắng đến sau cùng truyền thuyết cụ hiện hóa. Nàng đem ma lực của mình toàn bộ đều quán trú ở cờ xí bên trong, thánh khiết thiên sứ ánh sáng cản trở công kích tiến vào, cơ hồ đem chọn khu vực đều bao trùm, đánh tới đại lượng công kích đều bị chắn ở màu vàng vòng sáng bên ngoài. Tại nàng giải phóng bảo cụ tên thật, nàng tính danh cũng đã được tiết lộ. Ăn mừng đi, giải cứu Frank thoát khỏi trăm năm chiến tranh thánh nữ. Jean D'Arc hiện tại lấy anh linh chi thân giáng lâm, một lần nữa cứu vớt thế giới. Zon cái kia ăn mừng lời kịch một lần nữa vang lên, vang vọng khắp chiến trường. Master, các vị, hậu phương cứ giao cho ta tận tình chiến đấu đi. Jin Dae-ak mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng đang trong chiến đấu, nàng không dám lơ là, ngay lập tức nhắc nhở John cùng những người khác. Nghe thấy chưa các vị, chúng ta cũng không nên làm thánh nữ thất vọng. Tai nghe bên trong truyền đến Tony âm thanh, ngay lập tức mọi người chiến khí phấn chấn, lập tức lao vào cùng đối thủ chiến đấu. Như vậy ta cũng nên lên thôi, đại gia hỏa sắp ra rồi. Oanh, như cuồng phong ma lực khổng lồ từ trên người John bộc phát, không gian không ngừng run rẩy, vô số lục sắc quang cầu từ hắn trên người màu đỏ khôi giáp xuất hiện đem hắn bao vây xung quanh. Cách chương.